của quá khứ, của tương lai. Khoảnh khắc này chỉ mong bình yên mãi thế. Căn gác nhỏ chứa hai tâm hồn đầy yêu thương. Còn ngoài kia, sau cánh cửa, những trắc trở vẫn cứ giăng đầy. Một tháng sau đó là những ngày Lâm chạy đua với thời gian. Kỳ thi càng lúc càng đến gần, không khí của học viện càng ngày càng căng thẳng. Ông Tư Hoàng như cưỡi trên lưng hổ, chẳng còn cách nào là trông đợi vào sự thành công như lời Lâm đã hứa. Chuyện hôn sự với Diệp Hy, ông cũng không nhắc đến nữa. Hôm nay, ông và Nhân cùng đi dạo. Con có biết cô gái mà Lâm nói yêu không? Nhân hơi bất ngờ khi nghe bố hỏi chuyện này. Từ đầu tới giờ, ông nhất mực bắt ép Lâm cưới Diệp Hy. Nhưng hôm nay, lại hỏi về chuyện này. Xem ra trong lòng cũng có chút quan tâm. Con có gặp cô gái ấy rồi bố ạ. Một cô bé nhân hậu dễ gần, trước từng làm ở học viện, ở vị trí nhân viên nhà bếp. Nghe Lâm nói, hai đứa gặp nhau bên Pháp, chẳng hiểu số phận đẩy đưa thế nào lại gặp lại nhau. Ở bên cô gái ấy, con thấy Lâm rất vui và hạnh phúc bố ạ. Cô bé ấy chỉ có thân thế bình thường, nhưng nếu có thể, mong bố đừng ngăn cản em ấy. Ông Tư Hoàng thở dài một tiếng. Chuyện yêu đương, trai gái trên đời này đúng là duyên số. Thực ra nó là đứa cứng đầu giống ta. Chỉ có điều trong chuyện tình yêu, có lẽ em ta không tử tế được như nó. Giống như việc năm xưa gặp mẹ con. Yêu đấy, mà cuối cùng vì đại cục, bố lại khiến bà ấy bị tổn thương. Cổ họng Nhân nghẹn lại, nghĩ tới những tháng ngày cơ cực đã trải qua cùng mẹ. Anh lại trào lên trong lòng những nỗi niềm khó tả. Con có hận bố không? Nhân khẽ lắc đầu. Chuyện của đời trước con không dám phán xét. Được là con của bố là may mắn của con. Ông Tư Hoàng vỗ nhẹ lên vai con như một lời cảm ơn không thể nói thành lời. Đợi chuyện của học viện ổn định, bảo Lâm đưa con bé kia tới nhà mình xem sao. Dạ vâng, để con bảo em ấy ạ. Những ngày thi đến gần, Lâm dành nhiều thời gian để hỗ trợ Huyền Trang. Chiều nay cô bé thất thần ngồi ở ghế đá nơi góc sân trường vắng người, khiến Lâm hơi lo lắng. Anh tiến tới hỏi han. Em sao thế? Một tuần nay thấy em có vẻ nhiều tâm trạng. Em căng thẳng vì kỳ thi sắp tới vậy à? Vừa thấy bóng Lâm, Huyền Trang giật bắn mình. Cô bé bối rối miệng lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào gương mặt của Lâm. À vâng, em có chút lo lắng. Em sợ mình không làm được. Lâm vỗ lên vai Huyền Trang động viên. Thôi nào, cô bé đầy tài năng và quyết tâm mà anh từng thấy đâu rồi. Em biết không, càng giúp em rèn luyện, anh càng tự tin vào sự lựa chọn này đấy. Em thực sự là một người có tài năng. Có thể em không biết, nhưng ước mơ lớn nhất của đời anh là được chạm tay vào phím đàn trong kỳ thi đó. Nhưng bố anh đã không cho anh theo đuổi niềm đam mê này. Anh buộc lòng phải từ bỏ nó. Đến giờ, nó vẫn là sự hối hận nhất của anh. Anh hy vọng rằng em sẽ không bao giờ phải hối hận như thế nữa. Cố lên nhé. Huyền Trang rưng rưng xúc động nhìn vào mắt Lâm, khẽ gật đầu cười. Thôi, anh phải đi có chút việc. Em về sớm nghỉ ngơi đi. Chỉ còn một tuần nữa thôi, giai đoạn nước rút rồi. Anh mong em vững tâm để đến với kỳ thi một cách quyết liệt nhất. Nhìn theo bóng Lâm rời đi, Huyền Trang cảm thấy vô cùng áy náy và khổ tâm. Buổi chiều tối muộn hôm ấy, trong lúc Hạ Vũ đang mải phục vụ khách, Huyền Trang đứng trước cửa tiệm, tần ngần mãi mới bước vào. Cô bé bước đến bên Hạ Vũ cất tiếng gọi. Chị Hạ Vũ, em có thể nói chuyện với chị một chút được không ạ? Hạ Vũ hớn hở khi nhận ra cô em thân thiết. Huyền Trang à, em đến từ bao giờ thế? Mau vào đi. Ủa, để chị lấy chút bánh cho em ăn nhé. Vừa nói, Hạ Vũ vừa ngước mắt về phía cửa. Cô còn tưởng Lâm sẽ đi cùng, nhưng xem ra cô bé đến một mình. Huyền Trang cũng có thể cảm nhận được sự thất vọng đó nên trêu chọc. Xem ra chị đang ngóng trông một người khác nữa đúng không? Nhưng mà hôm nay em tới một mình thôi, anh Lâm còn bận nhiều chuyện lắm. Hạ Vũ nhanh chóng lấy lại hồn phách bật cười. Đâu có, thôi chị em mình ra bàn ngồi nói chuyện đi. Sau vài phút nhâm nhi bánh ngọt mà Hạ Vũ mời, Huyền Trang ngập ngừng đặt lên bàn một xấp tiền lớn kèm theo một số giấy tờ. Chị Hạ Vũ, chị xem đi. Hạ Vũ nhìn khoản tiền lớn trên bàn có phần kinh ngạc, không hiểu Huyền Trang lấy đâu ra khoản tiền lớn đến như vậy. Cô cầm mấy tờ giấy lên là một bản cam kết, một dạng hợp đồng. Càng đọc, Hạ Vũ càng bấn loạn trong lòng. Cô cuống lên hỏi Huyền Trang, chuyện này là sao hả em? Huyền Trang khó khăn lắm mới có thể mở lời. Câu chuyện mà cô bé kể khiến Hạ Vũ thật không thể nào bình tĩnh được. Nhưng Hạ Vũ không muốn làm khó Huyền Trang, bởi vì xét cho cùng, cô bé có quyền được lựa chọn điều tốt nhất cho mình. Cảm ơn em vì đã cho chị biết điều này. Chị không dám khuyên em lựa chọn thế nào, bởi vì đó là thuộc quyền quyết định của em. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tương lai của em. Em được chọn điều tốt nhất cho mình. Chị chỉ mong em có lựa chọn mà cảm thấy thanh thản nhất, vậy thôi. Huyền Trang đẩy số tiền vào tay Hạ Vũ. Chị cầm nó giúp em. Khi em quyết định tới đây là em đã có sự lựa chọn cho mình rồi. Em đã khổ tâm rất nhiều, cảm thấy có lỗi với anh Lâm, bởi vì anh ấy đã quá tốt với em. Vì em mà anh ấy đã chống lại tất cả, thậm chí mang hết những gì mình có ra để cá cược. Em không thể làm cái điều trái với lương tâm đó được. Chị có thể cùng em giữ kín chuyện này được không? Em sợ nếu mọi việc bung bét ra, họ lại đi một nước cờ khác nữa mà chúng ta không kịp trở tay. Cứ coi như là em đã nhận lời với họ đi, đợi tới ngày thi rồi hãng tính. Em chỉ muốn chị làm chứng cho em rằng em đã thật tâm đi thi. Nếu không đạt thành tích tốt nhất thì thực sự không phải là vì em đã phản bội. Hạ Vũ nắm tay Huyền Trang. Chị hiểu, cảm ơn em. Chị nhất định sẽ bảo vệ em trong việc này. Ngày thi đến, hôm ấy Lâm tháp tùng Huyền Trang đi thi. Cái kế hoạch mà Lâm chọn cho Huyền Trang là một thách thức thực sự. Sẽ an toàn hơn nếu cô chọn một bản nhạc đủ tầm để thể hiện. Nhưng Lâm muốn đẩy mọi thứ lên cao hơn. Chọn một bài nhạc khó, một bản nhạc mà Huyền Trang sẽ phải với rất nhiều mới có thể tới. Sở dĩ anh chọn thế bởi vì muốn chinh phục hoàn toàn ban giám khảo thì phải phá vỡ sự an toàn của chính mình trước đã. Nước cờ này 50-50, có thể toàn thắng nhờ việc chinh phục một bản nhạc siêu khó, nhưng cũng có thể thất bại vì đã lựa chọn quá sức. Anh vẫn tin Huyền Trang sẽ làm được. Cái khoảnh khắc thông báo kết quả, Lâm tưởng tim mình vỡ tung ra. Huyền Trang đã giành chiến thắng. Cô bé giành điểm số cao tuyệt đối, một điều chưa từng có trong nhiều năm nay ở cuộc thi cấp quốc gia này. Lâm nhắm mắt lại, cảm nhận dư vị chiến thắng chạy dần dần trong cơ thể. Cuối cùng thì anh cũng đã chứng minh được là mình đúng. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, nước mắt Hạ Vũ đã cũng không ngừng chảy. Cô có quá nhiều điều để mừng đến rơi lệ. Mừng cho cô bé Đồng Hương đã nỗ lực thành công. Mừng cho Lâm vừa chạm một tay vào cái phao cứu sinh để học viện này không rơi vào nguy hiểm. Và mừng vì một âm mưu vừa bị đổ bể. Ngay ngày hôm sau, trên khắp các mặt báo, thông tin về ngôi trường có thí sinh làm nên chuyện chưa từng có được lan đi rộng rãi. Thanh Tùng đã làm theo sự chỉ đạo, chuẩn bị sẵn sàng của Lâm nên mọi việc trơn tru và đúng như quỹ đạo. Nhờ thế tiếng tăm của học viện được cải thiện đáng kể. Một vài mạnh thường quân cũng tìm đến đề nghị tài trợ, cung cấp các chương trình học bổng cho sinh viên tài năng của trường. Bài toán kinh tế chỉ trong khoảng 2 tuần đã phần nào được khắc phục. Mặc dù đó chưa phải là tất cả, chưa thể học viện thoát khỏi tình trạng phát triển thiếu chiều sâu. Sau những quãng thời gian hoan hỉ với chiến thắng, Lâm ghé thăm bạn gái. Vừa bước vào quán, ngó trước nhìn sau không thấy có khách, anh kéo tay Hạ Vũ vào trong góc quầy phục vụ. Vẫn như mọi lần, anh hôn lấy hôn để, bàn tay kéo sát Hạ Vũ áp vào người mình, thậm chí nó còn hư hỏng chạm lên vòng ba đẫy đà của cô. Nhưng hôm nay, Hạ Vũ không cuồng nhiệt hưởng ứng nữa. Cô đáp trả nụ hôn đó một cách vội vàng rồi dừng lại. Thấy bạn gái có vẻ khác thường ngày, Lâm trừng hửng. Em sao thế? Anh nhớ em đến phát điên lên rồi đây này. Thế mà em còn định hắt hủi người đàn ông tội nghiệp này ư? Anh, không phải lúc đùa đâu. Em có chuyện nghiêm túc mà nói với anh đây này. Mặc cho bạn gái đang nói bằng cái giọng đầy nghiêm trọng, Lâm vẫn cố nài nỉ, hôn thêm vài phút nữa rồi mới dừng lại. Ngồi ở một góc kín trong cửa hàng, Hạ Vũ đặt lên bàn sấp tiền và cả một bản hợp đồng mà hôm trước chính Huyền Trang đã nhờ cô giữ hộ. Anh xem đi, đây là những gì mà Huyền Trang đưa cho em đấy. Em nghĩ anh cần phải làm gì đó cho cô bé để bảo vệ khỏi sự phá phách phía sau này. Chuyện là đã có người tìm đến gặp Huyền Trang, đưa cho cô bé một số tiền rất lớn, đề nghị cô bé không được thi đúng năng lực và không được đạt giải. Đổi lại, Huyền Trang sẽ nhận được khoản tiền này, cộng với việc sẽ có một suất đi du học nước ngoài. Bản hợp đồng này rõ ràng là quá hấp dẫn, bởi vì ở tâm lý của một thí sinh đi thi, dù có tự tin đến mấy thì cũng không thể chắc chắn là mình sẽ được giải. Trong khi đó, số tiền mà cô bé nhận được về là quá lớn, lại còn có cả một sự đảm bảo chắc chắn tương lai. Ban đầu cô bé đã nhận, nhưng sau đó vì cảm thấy lương tâm cắn rứt, nên nó đã mang đến gặp em và đã quyết tâm đi thi bằng cái quyết tâm cao độ nhất. Giờ đây rất có thể người ta sẽ tìm cô bé để truy cứu về việc cô bé đã nhận lời và rồi bội ước. Anh sẽ phải là người giúp Huyền Trang cái việc này. Nghe những lời Hạ Vũ nói, trong đầu Lâm thực sự hoang mang. Anh muốn tìm một cái tên cho những hành động dơ bẩn này. Anh biết nó là âm mưu phá hoại nhằm vào anh và học viện. Em yên tâm đi, người đó sẽ không làm khó Huyền Trang đâu, bởi vì thứ mà người ta mong chờ nhất là Huyền Trang thất bại đã không xảy ra. Thế nên giờ chỉ cần cô bé trả lại khoản tiền đó là được, họ sẽ không dám ra mặt đâu, em yên tâm. Hạ Vũ nắm tay Lâm. Anh có nghĩ đến người nào không? Lâm thở dài. Tạm thời anh chỉ nghĩ tới một người, nhưng nếu đúng là Diệp Hy làm, anh thực sự quá thất vọng về cô ấy. Hy vọng linh cảm của anh là sai. Lâm tạm biệt Hạ Vũ để ra về. Hôm nay bố cũng hẹn gặp Lâm, có việc cần trao đổi. Lâm về nhà, ngang qua phòng anh trai, thấy Nhân đang lựa đồ, ngắm trước ngắm sau trước gương. Anh, đi hẹn hò à? Lâm nháy mắt tinh nghịch. Nhìn Lâm, Nhân hơi ngạc nhiên. Ơ, em về bất ngờ thế, có chuyện gì à? À không, bố gọi cho em, bảo là về có chút việc cần nói. Mà anh sắp đi đâu à? Ừ, anh có hẹn với Ngọc, em sang phòng bố đi. Anh chắc là đi luôn đây, lúc khác anh em mình nói chuyện nhé. Vâng, anh đi đi, nhanh không nàng đợi. Trong căn phòng làm việc của bố, Lâm bước vào. Hôm nay không khí có phần dễ chịu hơn. Ông không còn hằn học, không cau có như mọi lần. Ông Tư Hoàng pha một ấm trà hoa cúc thơm dịu dịu, mùi tinh dầu xả lan ra khắp phòng. Lâm, bố muốn con lên nhận chức giám đốc học viện. Lâm bất ngờ với lời đề nghị này của bố. Bố, không phải chuyện này cần phải cân nhắc sao? Sao phải quyết định vội vàng như thế ạ? Và lại con nghĩ anh Nhân phù hợp vị trí đó hơn con. Con nói thật, con không có tham vọng đấy. Bố biết rõ tính con mà, con có thể hỗ trợ anh Nhân. Nhưng cứ để anh lên nắm quyền điều hành đi bố ạ. Không, không được. Bố muốn người đó là con. Và lại việc lần này con làm ấy, rõ ràng đã phần nào chứng minh được thực lực. Do đó bố nghĩ mọi người cũng sẽ không có ý kiến gì với quyết định này đâu. Bố muốn sớm bàn giao cho con để con yên tâm nghỉ hưu. Bố cũng già rồi, cũng mệt mỏi với những chuyện công việc lắm rồi. Bố, việc đẩy con lên như thế này, sợ rằng nhiều người cũng sẽ có ý kiến. Dù sao cũng cần phải có sự cọ sát, bình bầu, tự quyết thế này sợ sẽ vấp phải sự phản ứng. Con còn muốn để Huyền Trang đi thi một giải quốc tế nữa, khi ấy cũng sẽ có thể tranh thủ thời cơ để kêu gọi đầu tư hơn. Vậy đợi sau khi học viện tạm ổn, bố sẽ chính thức để con lên nắm quyền. Mà sao bố không nghĩ đến việc để anh Lâm lên ạ? Con thấy anh ấy tận tụy và rất chuyên tâm với việc tiếp quản công việc của bố. Ông Tư Hoàng trầm ngâm một hồi, nhấp mấy ngụm trà rồi tiếp tục phân trần. Lâm lắng nghe lời bố nói, gương mặt anh chịu nặng những ưu tư khi nghe những lời ấy. Hôm nay Nhân muốn đổi gió nên đi thay vì hẹn Ngọc Thường trà, cả hai quyết định dắt nhau vào quán bar. Nhân luôn giữ hình ảnh đĩnh đạc của một người đàn ông làm trong môi trường giáo dục. Những địa điểm như thế này anh hiếm khi nào tới. Có chăng cũng chỉ đi một mình hoặc cùng vài người bạn thân. Việc đưa Ngọc, một cô tiểu thư có học thức dịu dàng nết na vào chốn này quả thật có khiến Ngọc hơi ngạc nhiên. Tâm trạng của Nhân hôm nay cũng có phần không bình thường. Anh rót rượu uống liên hồi. Ngọc không ngăn cản mà chỉ lặng lẽ tiếp rượu cho anh. Cô ghé sát tai Nhân rồi hỏi lớn trong tiếng nhạc ồn ào. Anh, có chuyện gì à? Nhân cười khẩy, một nụ cười ngao ngán và chua chát. Không, chỉ là tự nhiên anh cảm thấy có đôi chút chạnh lòng. Ngọc này, em nói xem, tại sao em lại yêu anh chứ? Trong khi em hoàn toàn có thể lựa chọn những người đàn ông tốt hơn. Hay là em đang thương hại anh? Ngọc đưa tay kéo gương mặt Nhân lại gần mình, nâng cằm anh lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang đầy tâm sự ấy. Hôm nay cô táo bạo hơn mọi lần. Cũng phải thôi, là bởi vì Nhân cũng đâu có giống bình thường. Vì em cảm thấy thích, vậy thôi, đâu cần phải quan trọng là anh tốt hơn ai đó hay là ai đó tốt hơn. Thích anh á? Vậy đêm nay mình bên nhau nhé. Ngọc hơi khựng lại, thái độ đó của Ngọc có vẻ như làm Nhân tổn thương. Anh cười nhạt. Vậy là em vẫn không tin anh. Xét cho cùng thì cũng không hề có một cô gái nào thật lòng yêu anh cả. Mọi người luôn có hoặc là sự dè chừng, hoặc là thăm dò, hoặc là coi thường. Không để Nhân nói hết câu, Ngọc hôn anh. Giữa những thứ âm thanh chát chúa của quán bar, giữa tiếng nhạc sập sình và những vũ điệu uốn éo của đám thanh niên mới lớn, cô bất chấp tất cả để hôn anh. Nhân bị cuốn vào nụ hôn đó. Đây cũng là lần đầu tiên anh hôn một cô gái, điều mà từ trước tới giờ Nhân luôn mơ mộng sẽ dành nó cho Diệp Hy. Ngọc cảm nhận được sự si mê trong cách đón nhận nụ hôn của Nhân. Cô dừng lại, thở vào vành tai của Nhân vài lời. Vậy được, để em chứng minh cho anh thấy em yêu anh là thật. Đi nào. Ngọc kéo Nhân đứng dậy. Anh vẫn ngây người ra chưa hiểu chuyện gì. Đi đâu cơ? Đi ngủ cùng nhau. Nhân cứ thế đi theo cái nắm tay dẫn dắt của Ngọc. Anh như người mất hết lý trí, chỉ biết mê mải chạy theo thứ cảm xúc mơ hồ lúc này. Bắt một chiếc taxi, Như Ngọc chủ động chọn một khách sạn hạng sang nằm ở ngoài ngoại ô thành phố. Cô gái với đầy kiêu hãnh ấy hôm nay chẳng nghĩ đến thể diện, tự mình đặt chứng minh thư để thuê phòng. Một tay vẫn dắt Nhân đi, còn anh thì cứ ngây dại cả người. Khi cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn hai người trong cái không gian quá đỗi riêng tư. Đột nhiên cả Nhân và Ngọc đều thấy sượng sùng. Xét cho cùng, mối quan hệ của họ chưa đủ sâu sắc đến độ lao vào nhau như thế. Ngọc ngồi xuống giường trước, cô hất hàm nói với Nhân. Anh không hối hận chứ? Nhân lắc đầu trong vô thức. Vậy được. Nói rồi, Ngọc mở tủ lạnh, nốc liên tiếp hai lon bia lạnh như một cách để lấy thêm can đảm cho mình. Cô đưa một lon cho Nhân. Anh uống không? Nhân nhận lấy, ngửa cổ lên trời uống một hơi hết cạn. Sẵn có men say trong người, và dẫu sao Nhân cũng là đàn ông, anh không thể để Ngọc dẫn dắt cuộc chơi từ đầu tới cuối như vậy được. Nhân bước tới bế thốc Ngọc lên đôi cánh tay của mình, đặt cô xuống giường, kéo tuột chiếc váy trên người Ngọc xuống. Gương mặt Ngọc khẽ em nhắm mắt lại, quay sang một bên để che giấu sự ngượng ngùng. Dưới ánh đèn mờ mờ, Nhân nhìn thấy cơ thể Ngọc rõ mồn một. Cô có một thân hình với những đường cong quyến rũ, nhưng làn da thì nhăn nhúm, những vết rạn da chẳng chỉ khắp cơ thể. Có một thoáng bất ngờ ánh lên trong đôi mắt Nhân, cả cái chuyển động của đôi bàn tay bỗng nhiên khựng lại, khiến cho Ngọc nhận ra sự thảng thốt của anh. Điều đó cũng không quá lạ. Ngọc nhìn Nhân rồi khẽ hỏi. Chúng thật gớm ghiếc đúng không? Em không có được làn da mềm mại mịn màng như những cô gái khác. Nó là hậu quả, là di chứng của những năm tháng béo phì, không thể xóa được những vết rạn của cơ thể, từ béo trở lại bình thường. Biết là Ngọc đang tủi thân mặc cảm, Nhân không trả lời mà thay vào đó đặt đôi môi mình lên những vùng da vết hẳn đó. Anh cứ thế hôn khắp cơ thể Ngọc. Cô kéo anh lên gần mình, khẽ hôn lên môi, rồi áp gương mặt mình vào bờ vai trần của anh. Một dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống. Em yêu anh. Nhân không dám trả lời, vì cảm xúc trong anh lúc này không dám gọi nó là tình yêu. Anh sợ rằng nếu mình không thật lòng sẽ làm cô gái ấy chịu tổn thương. Chính bản thân Nhân cũng không chắc chắn mình đã yêu Ngọc hay chưa. Khi cơ thể Nhân xâm chiếm toàn bộ cơ thể Ngọc, anh không dám chắc trong thứ động lực thôi thúc anh làm thế có bao nhiêu phần trăm là cảm xúc của yêu đương, bao nhiêu phần trăm là sự ham muốn của nhục dục. Anh biết mình đang làm điều tồi tệ với một cô gái, nhưng lại chẳng thể ngừng lại được. Đó là một cuộc ái ân lạ lùng giữa hai người, không hẳn là người dưng, nhưng cũng chẳng phải là tình thân. Họ không nói với nhau những lời yêu thương, họ cứ thế hòa vào nhau, chìm đắm, trở thành khoái lạc của xác thịt, nhưng không phải là thứ nhục dục tầm thường. Họ đẩy sự trân trọng dành cho nhau, dù không thể cắt nghĩa chính xác nó là gì. Sáng hôm sau, cả hai đều đã dậy. Không phải là cái trạng thái nằm trong vòng tay nhau, những cái nhìn tình tứ hay nụ hôn dịu ngọt như những cặp tình nhân khác. Nhân và Ngọc nằm thẳng, ngửa mặt lên trời. Chiếc chăn đắp ngang thân, che đi phần cơ thể không quần không áo. Cả hai không dám đối diện với nhau, đôi bên đều rất ngại ngùng. Cuối cùng Ngọc là người rời bỏ chiếc giường trước. Cô ngồi dậy mặc lại quần áo. Nhân lập cập dậy theo, lóng ngóng hỗ trợ Ngọc đóng chiếc vi áo lót từ phía sau. Ngọc cất tiếng phá đi sự im lặng không thoải mái giữa hai người. Anh, em có thể tự làm được. Đã tự cởi áo thì có thể tự mặc vào. Đừng nói với em là anh đang cảm thấy có lỗi hay cảm thấy cần phải chịu trách nhiệm nhé. Nó làm em cảm thấy mình thật rẻ rúm và đáng thương, trong khi rõ ràng là chính em muốn thế. Anh về sau nhé. Em về trước đây. Ngọc đi rồi, Nhân vẫn còn bần thần. Anh quả thực không biết phản ứng ra sao trong tình huống này. Mặc lại áo quần, Nhân rời khỏi căn phòng ấy với một nỗi ưu tư nặng trĩu trong lòng. Kể từ sau hôm ấy, Ngọc tránh không gặp Nhân. Anh nhiều lần điện thoại, nhưng cô hoặc là không nghe máy, hoặc là từ chối lời mời đi ăn với lý do bận việc. Nhân khó xử tột độ, trong lòng không biết phải làm sao. Không gặp thì cảm thấy có chút nhớ nhung, lo lắng, sợ cô gái ấy tổn thương, mà khăng khăng tìm gặp khi Ngọc không muốn thì lại sợ cô ấy cảm thấy không dễ chịu. Mối quan hệ của hai người quá khó để đối diện với nhau sau những gì xảy ra. Chẳng còn cách nào khác, anh chỉ biết chờ đợi sự bình tâm lại từ Ngọc. Đây là quãng thời gian tạm bình yên nhất. là chuỗi ngày ngọt ngào nhất mà Hạ Vũ và Lâm đã có với nhau. Những lần hẹn hò, những nụ hôn, khoảnh khắc cùng nhau đi dạo, biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp được vun đắp. Họ chìm đắm trong yêu thương, cảm giác như mỗi ngày qua đi, yêu như thế vẫn còn là quá ít. Lâm dừng xe lại trước cửa hàng của Hạ Vũ. Hôm nay họ có hẹn về quê. Hạ Vũ cũng không rõ lý do là gì, chỉ thấy Lâm điện thoại báo trước. Cô đóng cửa hàng cùng bạn trai lên chiếc xe di chuyển. Sao tự nhiên anh lại muốn về quê em vậy? Lâm cầm tay bạn gái mình lên, hôn nhẹ lên đó đầy tình cảm. Anh muốn về thăm nhà của Huyền Trang, cô bé sắp đại diện đi thi giải quốc tế, cũng sẽ phải xa nhà một thời gian. Hơn nữa anh nghĩ mình cũng nên có lời cảm ơn tới gia đình, đó là việc nên làm. Và lại anh muốn đưa em về thăm mẹ nữa, anh cũng muốn mẹ phù hộ cho chuyến đi sắp tới này của anh. Anh sẽ đưa Huyền Trang đi ạ? Ừ, anh sẽ đi vài tuần. Sau vụ việc lần trước, anh càng không yên tâm, phải tự mình tháp tùng đưa Huyền Trang đi. Cô bé sang đó lạ nước lạ cái, anh không muốn Huyền Trang bị phân tâm bởi bất cứ chuyện gì. Mà vụ lần trước, anh đã tìm ra được người đứng sau chưa? Lâm trầm ngâm lắc đầu. Anh chưa điều tra, vì anh còn muốn dành thời gian cho những việc quan trọng hơn. Và lại anh nghĩ người đó là Diệp Hy, mà nếu là cô ấy, anh không muốn làm khó. Diệp Hy là một cô gái tốt, nhưng mà bản tính ương ngạnh, cứng đầu và cố chấp. Anh nghĩ sau này phi vụ không thành công, cô ấy sẽ phải tự biết điều hơn. Để sau khi Huyền Trang đi thi giải quốc tế này về, anh sẽ lần lượt sắp xếp lại mọi thứ. Thôi em cũng đừng lo quá. Ngày hôm đó, Hạ Vũ cùng với Lâm tới nhà Huyền Trang. Sau đó cả hai cùng ra mộ mẹ khi trời đã ngả về chiều. Ánh hoàng hôn buông rủ những giọt nắng cuối ngày nhạt nhòa, thoáng chút buồn len lỏi. Mỗi lần về quê, tâm tư Hạ Vũ lại nặng trĩu. Nhưng lần này có đôi chút khởi sắc hơn, vì bên cô có Lâm, có người đàn ông yêu thương và che chở cho mình. Sau khi đã xong xuôi mọi việc, cả hai định quay về thì bất ngờ thấy bóng dáng của một người xuất hiện. Bà đứng trước mặt Lâm và Hạ Vũ, tay cầm bó hoa nhỏ. Người đàn bà ấy cũng khựng lại khi nhìn thấy Lâm. Tiếng Lâm reo lên. Cô Mai Hoa, sao cô lại ở đây? Thật bất ngờ quá. Nét mặt Lâm hớn hở, nhưng gương mặt bà Mai Hoa thì cắt không còn giọt máu. Có nằm mơ, bà cũng không thể hình dung được lại gặp hai người họ trong hoàn cảnh này. Trong khi bà còn đang lắp bắp chưa biết trả lời ra sao, thì Lâm kéo Hạ Vũ lại gần mình, khoác tay lên vai cô. Hạ Vũ, đây là cô Mai Hoa, mẹ của Diệp Hy. Cô Hoa, đây là bạn gái cháu Hạ Vũ. Lâm cũng không hề biết rằng không chỉ có bà Hoa, người bạn gái đứng cạnh anh cũng đang thất thần. Cả hai người phụ nữ đó đều bối rối cực độ. Bà Hoa cố gắng lấy lại bình tĩnh để trả lời. Cô có người quen xa ở đây, hôm nay tiện về thăm họ. Cô xin phép đi trước nhé, hẹn gặp cháu sau. Nói rồi bà rẽ đi về phía khu mộ khác. Phía sau, Hạ Vũ thẫn thờ nhìn theo. Lúc này Lâm mới nhận ra gương mặt trắng bệch của Hạ Vũ. Anh áp tay vào má cô. Em sao thế? Sao mặt thất sắc vậy? Không phải là em run quá khi gặp mẹ của tình địch đấy chứ? Hay em lạnh? Anh xin lỗi nhé. Nào, sương bắt đầu xuống rồi đấy. Vừa nói, Lâm vừa cởi áo khoác lên người cho Hạ Vũ. Cô ngước mắt lên nhìn Lâm, đôi mắt long lanh. Anh, cô ấy là mẹ của Diệp Hy ư? Ừ, mà sao vậy em? Hạ Vũ lắc đầu. Cô ngoái nhìn lại cái bóng dáng đó rồi theo Lâm về ô tô. Đêm đó, Hạ Vũ và Lâm không quay ngay về thành phố mà thuê một căn phòng khách sạn nơi nhìn ra bờ biển quê cô. Trong căn phòng ấy, cả hai cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, cảm nhận cái lạnh của mùa đông đang dần về. Da tiếp da, má kề má, xúc cảm yêu đương tràn trề trong huyết quản. Nhưng hôm nay, họ chỉ nằm kề cận bên nhau để cảm nhận yêu thương, những khao khát bản thân thì lắng lại. Hạ Vũ cất tiếng hỏi. Anh, có bao giờ anh từng nghĩ em là một cô gái dễ dãi không? Lâm cúi đầu xuống, đặt môi mình lên môi Hạ Vũ, chạm nhẹ một cái rồi mới trả lời. Không, ngay kể cả cái đêm đầu tiên mình bên nhau, khi tỉnh dậy, anh đã không nghĩ thế. Mặc dù đáng lý nó phải là cái suy nghĩ thường gặp nhất, nhưng không hiểu sao trong lòng anh cứ có cảm giác rằng em đã trân trọng đêm ấy rất nhiều. Anh cứ có cảm giác là một thứ định mệnh xui khiến chúng ta làm thế, chứ không phải vì em là một cô gái dễ dàng qua đêm với một người đàn ông lạ mặt. Hạ Vũ mỉm cười, cô dướn người lên hôn anh. Nhưng em ấy thì luôn thấy mặc cảm vì điều đó. Mỗi lần bên anh, bị anh cuốn vào những đam mê, xong việc em lại tự thấy xấu hổ. Em luôn sợ người ta, thậm chí là sợ chính anh coi thường em là một cô gái dễ dãi. Xét cho cùng thì lần gặp đầu tiên em đã lên giường với một người lạ mặt, đó là cái hành động chẳng thể nào mà tự biện minh bằng tư duy bình thường được. Cả sau này nữa, dù em chẳng được chào đón ở gia đình anh, dù em cũng chẳng có danh phận gì, vậy mà em vẫn bị cuốn vào anh mỗi lần mình gặp gỡ. Nhưng mà em chẳng có cách nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của anh ấy. Anh hiểu cảm giác của em, nhưng mà đừng nghĩ nhiều quá được không? Anh chưa bao giờ xem thường em cả. Anh thậm chí còn lao tâm khổ tứ bao nhiêu mới có thể có được em cơ mà. Chúng mình sống và yêu bằng cảm xúc. Anh xin lỗi vì đã chưa thể cho em một danh phận ngay. Điều đó càng khiến em phải nghĩ ngợi. Đợi sau lần này đi thi, anh nhất định sẽ đưa em về ra mắt bố. Chúng mình sẽ tính chuyện kết hôn luôn, được không? Anh không muốn cứ mỗi lần gặp nhau lại lao vào em như con nghiện nữa đâu. Anh muốn ngày nào cũng trở thành con nghiện luôn ấy. Ngay cả trong cái lúc đang nói mấy lời lãng mạn, Lâm cũng lại tranh thủ thể hiện cái khao khát đàn ông của mình, khiến Hạ Vũ không nhịn được cười. Anh ôm chặt hơn Hạ Vũ vào người mình. Ây da, mấy tuần tới mà xa em ấy, anh còn chưa biết phải làm thế nào để vượt qua đây này. Khi mà anh về, nhất định sẽ phải nhanh chóng cưới em để thoát cơn nghiện mới được. Lâm, hứa với em nhé, dù có chuyện gì xảy ra, chúng mình cũng đừng buông tay nhau. Em sẽ không sợ việc phải chịu tổn thương hay khinh thường từ người khác. Em nhất định sẽ giữ anh bên mình. Chỉ cần anh đừng rời xa thôi. Dòng nước mắt nóng hổi của Hạ Vũ chảy lên vùng ngực Lâm. Anh cảm thấy có gì đó chênh vênh trong lòng. Có lẽ vì sắp xa nhau nên Hạ Vũ sợ, hoặc hôm nay có nhiều tâm trạng nên cô gái ấy nói những lời thật khó hiểu. Sáng sớm, Lâm đưa Hạ Vũ trở về thành phố. Sau nụ hôn tạm biệt, anh về trường làm việc, còn Hạ Vũ bắt tay vào dọn hàng. Trong lúc cô đang tất bật lau bàn ghế, chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh, người đàn bà ấy đứng trước cửa hàng một hồi rồi bước vào. Hạ Vũ ngừng tay lại, cô ngước mắt lên nhìn và nhận ra bà Mai Hoa. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Giống như sự chuẩn bị tâm lý từ trước, Hạ Vũ bình tĩnh mời bà Hoa ra bàn. Hai người ngồi đối diện với nhau. Câu chuyện bắt đầu một cách chậm rãi nhưng đầy trắc trở. Hạ Vũ đã nghĩ mình sẽ khóc, sẽ run sợ khi tiếp chuyện bà Hoa. Nhưng cuối cùng cô lại thản nhiên đến lạ. Sự cứng rắn của cô đến chính bà Hoa cũng phải ngạc nhiên. Đoạn hội thoại không dài nhưng gieo vào lòng bà Hoa và cả Hạ Vũ những trăn trở khôn nguôi. Tiễn bà Hoa ra về, điều duy nhất mà Hạ Vũ có thể nói với bà là: cháu sẽ suy nghĩ về những điều cô nói, xin cho cháu một chút thời gian. Đến tối, Lâm ghé qua cửa hàng của Hạ Vũ. Anh giúp cô dọn dẹp, sau đó cả hai cùng ăn tối. Đóng cửa hàng lại, Lâm ôm Hạ Vũ trên căn gác nhỏ. Ngày mai anh bay chuyến đầu giờ chiều, nhưng sáng bận chuẩn bị một số thứ nên sẽ không qua gặp em được. Cô gái của anh, đừng buồn và đừng nhớ anh nhiều quá nhé. Nhất định khi về, anh sẽ bù đắp cho em. Hạ Vũ ngồi lên lòng Lâm, hai tay choàng lên cổ anh, hôn say đắm thay vì trả lời. Lâm sung sướng vừa ngạc nhiên vì sự nồng nhiệt này của bạn gái. Sau một hồi, Hạ Vũ buông bờ môi ấy nhìn vào mắt anh. Không cần phải lo cho em, anh nhất định phải thành công trở về đấy. Nếu không em sẽ phạt đấy. Lâm tủm tỉm cười. Phạt thế nào? Phạt không em yêu anh hay là phạt anh yêu em? Vừa nói, bàn tay của Lâm vừa định lục lọi phần cúc áo phía trên của Hạ Vũ. Tất nhiên cô nhanh tay túm lấy ngăn lại. Nào nào, anh đấy, hư quá rồi. Lâm đứng dậy nghiêm trang. Anh đùa thôi, hôm nay anh cũng không có cái gan đó đâu. Sao không dứt được em ra mà về nhở? Thôi anh phải về đây, còn phải chuẩn bị đồ để ngày mai mà đi nữa. Lâm vươn vai uể oải. Ây da, không biết bao giờ mới được có vợ, để sửa soạn đồ cho mỗi lần đi công tác đây. Quay lại bẹo má Hạ Vũ, anh nháy mắt tinh nghịch. Thôi anh về nhá, cứ lủng nhủng thêm chút nữa. Anh sợ ấy là anh không về được mất. Hạ Vũ tiễn Lâm đi bộ ra khu vực gửi xe ô tô. Trước khi lên xe, Lâm đứng lại, nắm tay Hạ Vũ. Em có điều gì muốn nói với anh không? Hạ Vũ hơi ngạc nhiên hỏi lại. Anh nói vậy là sao? Chuyện mẹ Diệp Hy tới tìm gặp em, anh đã biết chuyện đó. Sáng nay anh đã quay lại định lấy đồ để quên và thấy cô ấy tới tìm em. Anh không muốn vào vì anh tin vào sự can trường của em. Nếu như cô ấy nói những lời nào đó khiến em tổn thương, hãy đừng chấp nhận nhé. Điều quan trọng là anh yêu em và anh sẽ không để bất cứ điều gì để ảnh hưởng tới tình yêu này. Cô ấy là một người mẹ, chắc cũng xót con mình.